Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Dục Tiên Ký qua tập số 36. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Hoàng Nguyễn, chào Trần Văn Tòa, chào Lượng Vũ, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trịnh Công Văn nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video và một đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi các tập đầu tiên của bộ truyện giúp Phong nhé. Đây là một bộ truyện đặc biệt đối với kênh bên này, khi mà nó mô típ nó khác hẳn những cái chuyện mà Phong đã đọc ở trên kênh bên này. Và hy vọng là nó sẽ còn mang đến cái giây phút thư giãn cho anh em. Nó không phải suy nghĩ sâu lắm, nhưng mà nó thư giãn. Anh em ủng hộ nhé. Còn với những bộ truyện mà cần phải nghĩ một chút hoặc sâu xa một chút thì anh em có thể nghe Kiếm Lai và Xích Tâm Tuần Thiên, Phong vẫn đang diễn đọc. Xin chào Lượng Vũ nhé. Mình thấy chuyện Bác Cổ cũng hay lắm. Hiện tại thì Phong chưa đọc chuyện của các tác Việt Nam. Hình như Bác Cổ đọc Việt Nam đúng không? Và chuyện Linh Dị Việt Nam ở trên kênh. Và sắp tới thì hy vọng có thể có dịp nào đấy có thể hợp tác được với một tác giả đấy thì sẽ đọc mọi người nhé. Còn hiện tại thì vẫn trung thành với cái thể loại tiên hiệp. Dù rất ít view nhưng mà nhiều anh em trung thành, anh em tụ ngộ rất là lâu rồi. Và bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 36. Vấn Đạo Tông làm tông môn mạnh nhất ở trong năm đại tiên môn, thực lực không thể nghi ngờ. Tuyển nhận đệ tử từng người đều là thiên tài nhân kiệt. Những người này tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, phong cách chiến đấu, phương thức vận chuyển linh lực, trình tự phong thích pháp thuật đều có kiến giải rất độc đáo. Chiến đấu cùng những người này có lợi cho cấp tốc cho việc tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Cứ như vậy, cho dù tương lai có đối nghịch với địch nhân có loại phong cách chiến đấu nào, đều có thể thành thạo điều luyện. Điểm này thì đệ tử Ngũ Hành Tông có thể chứng thực. Giao thủ cùng đệ tử Vấn Đạo Tông để bản thân có thể tăng lên rất lớn. Ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn giao lưu kinh nghiệm cùng với đệ tử Vấn Đạo Tông, hâm mộ chuyện mà Lục Dương đang trải qua. Lục Dương biểu thị hoàn toàn không muốn trở thành đối tượng bị hâm mộ. Quá trình chiến đấu thực sự rất khốc liệt, để Mạnh Cảnh Chu ở dưới khán đài vỗ tay bảo hay. Bất quá Lục Dương cũng phải thừa nhận một điểm, chiến đấu cùng với các dự huynh sư tỷ, bất kể kinh nghiệm chiến đấu hay là cảnh giới của bản thân thì đều có trợ giúp rất lớn. Đợi sau khi các dự huynh sư tỷ sử dụng tuyệt học của mỗi người nghiền áp Lục Dương, sẽ nắm vuốt miệng hắn, chón tà ăn Cố Nguyên đan màu vàng, Thanh Phong Hồi Xuân đan, các loại đan dược quý báu, đơn giản giống như là không cần tiền vậy. Những đan dược này để thương thế quán cấp tốc khôi phục, củng cố căn cơ, lấy tư thái càng thêm sung mãn ứng đối trận chiến đấu tiếp theo. Ở bên trong quá trình chiến đấu cùng với phục dụng đan dược lực lập đi lập lại, cảnh giới của Lục Dương đã vững bước tăng lên, đáng để chúc mừng. Hắn cảm giác mình cách đột phá trúc cơ trung kỳ chỉ kém một ý niệm trong đầu. Mà tam vị chân hỏa, xúc địa, thành thốn, trùng thụ quyết, các loại pháp thuật mà hắn đang nắm giữ đã bị tìm ra lỗ thủng trong khi quyết đấu giữa các sư huynh sư tỷ. Tra tìm kiếm phương pháp giải quyết, vận dụng thuật càng nhiều thêm thuần thục. Có thể đại khái gọi đây là trong thời khắc sinh tử, đã có cơ duyên lớn, tiềm lực của Lục Dương đã bị từng bước tàn nhẫn nghiền ép ra. Ví dụ như Lục Dương có thể làm được miệng phun tam vị chân hỏa, chỉ thiêu đốt ở bên trong thân thể của đối thủ mà không có thương tổn mặt bên ngoài, năng lực không khống hỏa đã tăng thêm một bước. Có thể tự do điều chỉnh độ cay, hơi cay, cay từ bên trong, cay đặc biệt cay bùng nổ. Còn có thể tự do điều chỉnh vị mặn. Có đoạn có thanh có đạm, mặn bình thường, hơi mặn và đặc biệt mặn. Bất quá khoảng cách đến độ mặn của Bất Hủ Tiên Tử thì còn kém xa lắm. Ví dụ như Lục Dương trong chiến đấu phát hiện, có thể kết hợp ba loại pháp thuật xúc địa, thành thốn, trùng thụ quyết chung một chỗ. Trước xúc địa, lại thành thốn, cuối cùng là sử dụng trùng thụ quyết. Như thế thì ở trên cây có thể mọc ra ba tiểu Lục Dương. Bất quá Lục Dương hiện tại tinh thần lực yếu kém, không cách nào có thể đồng thời khống chế chính mình. Hả? Nhân xâm quả. Đang lúc chiến đấu cùng Lục Dương là Dịch Cảnh sư tỷ. Nàng kinh ngạc nhìn tiểu Lục Dương đầu mọc lung ta lung tung, lung lay ở trên bồ đề thụ. Cảm thấy thật là đáng yêu. Chẳng lẽ đây chính là nhân sâm quả trong truyền thuyết sao? Có Dù Huỳnh thấp giọng hô. Nhân sâm quả từ trước đến nay chỉ lưu truyền trong truyền thuyết, chưa hề chân chính xuất hiện qua. Một vị sư huynh cảm thấy đối phương quá biết tưởng tượng. Pháp thuật có thể học thành như lục sư đệ, vạn cổ vô nhị. Nhân sâm quả lại hiếm có, cũng không hiếm bằng lục sư đệ. Một vị sư huynh khác nói. Ta cũng cảm thấy nhân sâm quả không phải là xuất hiện như vậy. Ta từng đọc qua một bản giả sử, ở phía trên giảng thuật nhân sâm quả tồn tại. Nói là nhân sâm hiếm thấy ở thời kỳ thượng cổ. Có một tên lừa gạt nói mình có nhân sâm. Khi mọi người hỏi phát hiện nhân sâm từ đâu, hắn nói là ở trên cây, lúc này mới có cái tên nhân sâm quả. Giả sử mà người thực là hoang dã nhỉ. Trên sách có nói người lừa đảo là ai chăng? Người được gọi là ứng thiên tiên đấy. Ở bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử chạy quá nhanh, vượt qua lục dương một vòng, rốt cuộc bị lục dương bắt lấy cổ tay. Rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Lục dương cười ôn hòa, cười giống như là một bại hoại nhã nhặn vậy. Ở trong hiện thực, lục dương hô một câu chậm đã, ngăn cản sư huynh hóa thần kỳ chuẩn bị xuất thủ. Sư huynh hóa thần kỳ không còn xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút lục dương muốn làm cái gì. Trong số đối thủ bất hủ tiên tử vượt qua vượt cấp khiêu chiến, cũng bao gồm cả vị ô sư huynh hóa thần kỳ này. Hắn đến là để báo thù, xếp hàng hơn nửa ngày, rốt cuộc đến lượt hắn rồi. Lục dương hít sâu một hơi, chậm chậm nói. Ô sư huynh, ta khuyên các ngươi chưa có khinh người quá đáng nha. Nếu thực ép quả ta cái gì cũng đều có thể làm được đấy. Ô sư huynh không có bị lục dương hù dọa, cười hỏi. Khinh ngươi thì lại làm sao? Hay là ngươi còn có tờ phiếu trải nghiệm đại diện tông chủ một ngày thứ tư sao? Ô sư huynh không tin lục dương còn có. Nếu mà thực còn thì sớm đã dùng, há có thể chờ tới tận bây giờ chứ. Phiếu trải nghiệm đại diện tông chủ một ngày thì không có, nhưng ta có một thức đại thần thông thượng cổ, có thể giết chết hết thầy địch thần địch nhân, cùng là đệ tử vấn đạo tông. Ta không muốn đại khai sát giới trong tông môn đâu. Ô sư huynh không tin lục dương có cái loại đại thần thông này, không còn nói nhảm, đi lên liền đánh. Lục dương thấy thuyết phục không thành, đành phải vận dụng pháp thuật vừa học được. Nhìn đại thần thông thượng cổ của ta, vãi đậu thành binh. Ở bên trong không gian tinh thần, lục dương cưỡng ép giao quyền khống chế bản thân cho Hoàng Đậu Đậu. Vãi đậu thành binh chính là để bất hủ tiên tử thay thế mình xuất chiến. Một thức này khó lường, tiên nhân phụ thể sao mà vô địch. Cái loại chiêu thức này đạt thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, quả thực nổ tung, là pháp thuật cấm kỵ. Bất hủ tiên tử nhìn ô sư huynh đánh tới, sinh lòng tuyệt vọng. Hóa thần kỳ xuất thủ, còn đánh như thế nào đấy? Lục dương ngươi lại không sợ thành, có lòng thành. Lục dương ngươi lại không có lòng kính sợ tiên nhân. Lục dương cười lạnh. Lòng kính sợ sao? Đây là chuyện ta cân nhắc sau khi sống qua đêm nay. Bất hủ tiên tử thân là tiên nhân, có thể sống sót tại thời kỳ thượng cổ tàn nhẫn lại dã man, thành công thành tiên, đứng hàng một ở trong ngũ tiên, chưa bỏ vận khí cực dài ra, cũng không thể rời bỏ rất nhiều bản lĩnh cuối cùng của nàng. Bên trong ánh mắt của bất hủ tiên tử lộ ra hàn mang. Tu vi của đối phương quá cao, phương pháp bình thường khẳng định không được. Đã như vậy, đừng có trách nàng không để tính. Nàng trực tiếp dùng pháp thuật cấm kỵ liên quan đến thời gian, thuật giả chết. Bịch một tiếng, bất hủ tiên tử mất hết sinh cơ, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không có nhịp tim cùng mạch đập, cũng cảm giác không được linh hồn. Chuyện này làm cho ô sư huynh giật hết cả mình, kêu lớn. Hắn còn không xuất thủ nhá, sao ngươi lại không có khí tức gì vậy? Nếu không chôn đi, dưới đài có người đề nghị. Hẳn là hậu táng nhỉ? Ô sư huynh gật gật đầu. Mọi người rõ như ban ngày sự công hiến của lục dương trong đoạn thời gian hắn trở thành tông chủ. Bất hủ tiên tử bị dọa sợ mà nhanh chóng bật dậy. Ô sư huynh như lâm đại địch, vô cùng gấp gáp, bóc ra búa vàng dán lên trên trán của lục dương. Nghĩ không ra lục sư đại thi biến, còn có tâm nguyện gì chưa kịp sao? Ô sư huynh mặc niệm vãng sinh chú. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thầy đều đi qua. Lục sư đệ, nói ra tâm nguyện của ngươi đi, sư huynh sẽ thay ngươi hoàn thành. Bất hủ tiên tử yếu ớt nói. Nguyện vọng của ta là đánh bại Vân Chi. Thần sắc ô sư huynh khẽ biến, nhanh chóng lấy ra thêm tấm bùa dán trên miệng của lục dương. Lục sư đệ, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa kịp làm không? Bất hủ tiên tử không nói ra lời. Ô sư huynh nhẹ nhàng thở ra. À, xem ra là không có. Đám người kêu rên một mảnh, nâng lên thi thể ấm áp của lục dương, chôn ở trong rừng cây Thiên Môn Phong, chỉ lộ ra có cái đầu. Sau khi đó rời khỏi Thiên Môn Phong, chạy tới nhiệm vụ điện, muốn hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt điểm công hiến để đổi lấy thể nghiệm làm đại diện tông chủ, để họ cũng có thể trải nghiệm qua một ngày đi làm đại diện tông chủ. Bất Hủ Tiên Tử lên làm đại diện tông chủ 3 ngày, tương đối sinh động, khơi gợi lên ham muốn trở thành đại diện tông chủ của mọi người. Làm tông chủ giống như là chơi rất là vui nha. Ta có một ý nghĩ này, vừa hay cần thông qua làm tông chủ mới có thể thực hiện được. Đám người là Siết Cơ, Gồng Cơ đi nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ. Trận chiến rầm rộ dọa cho Đái Bất Phàm giật nảy cả mình. Hắn chưa từng thấy người nào hào hứng như vậy, giống như là phát cuồng vì uống chất kích thích vậy. Đến cuối cùng trên đường từng nhiệm vụ không còn nhiệm vụ nào treo, tất cả nhiệm vụ bị người ta giành lấy. Đái Bất Phàm nhìn vậy, khóe mắt giật một cái nhảy. Đái Bất Phàm lên tiếng hỏi nguyên do, nhẹ nhàng thở ra. Nếu như loại nguyên nhân này, vậy thì không sợ các sư đệ sư muội náo nhiệt nhất thôi. Muốn hối đoái thẻ thể nghiệm đại diện tông chủ một ngày, hoàn thành một hai nhiệm vụ là không thể, trừ khi lại có người chém giết ma tu hợp thể kỳ giống như là Bất Hủ Tiên Tử kia. Cũng tốt, nhiệm vụ trong mấy ngày gần đây có khuynh hướng nhiều hơn trước kia, vừa hay có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Từ hôm qua bắt đầu, phạm nhân Đại Hạ Vương Triều bắt đầu xin vấn đạo tông giúp đỡ nhiều hơn. Đại Bất Phàm chú ý tới biến hóa ở trong đó, lưu tâm quan sát, phát hiện người đến vấn đạo tông giúp đỡ đều đến từ một địa phương. Lại cẩn thận nghe ngóng, phát hiện những người này nghe là người lang thang, kể về vấn đạo tông truyền kỳ, biết được vấn đạo tông là một nơi trừng ác dương thiện. Đại Bất Phàm suy tư, biết được nguyên nhân căn bản, xem ra là đại sư tỷ đã để tông môn đi bốn phía thuyết thư, đã để cho tông chủ đi bốn phía để thuyết thư, tuyên truyền vấn đạo tông mới có hiệu quả. Bất quá Đại Bất Phàm cũng nghe nói một chút truyền kỳ quái, tỉ như là có phàm nhân đến vấn đạo tông xin giúp đỡ, nói muốn gặp một vị mình đứng ra chắn sóng to, cải biến hình thái đồi bại của vấn đạo tông, làm vấn đạo tông nhảy lên trở thành đứng đầu trong năm đại thiên môn. Bất Ngữ đạo nhân ở bên trong vấn đạo tông truyền kỳ, ngoại trừ cùng tên ra, Đại Bất Phàm không tìm thấy bất kỳ một chỗ nào của tông chủ hiện tại làm giống với vị Bất Ngữ đạo nhân trong truyền thuyết này cả. Nếu bàn về thực lực của năm đại tiên môn, rất khó phân cao thấp, dù sao khó đảm bảo nhà nào cất giấu bao nhiêu lão quái vật, lấy chiến lược bên ngoài luận cao thấp không một chút ý nghĩa. Vấn đạo tông từng có hình thái đổi bại, nhưng mà đó là chuyện của mấy đời trước, không có quan hệ gì đến đời trước và đời này. Thời điểm Bất Ngữ đạo nhân tiếp nhận vấn đạo tông sẽ sớm thoát khỏi hình thái đổi bại. Nhưng mà Vân Trí xuất hiện cải biến cục diện khó phân cao thấp của năm đại tiên môn, nhà nào có cất giấu lão quái vật cũng không so bằng Vân Trì. Cả Hạ gia lão tổ tông đang ở bên trong cấm địa Hoàng Cung Đại Hạ cũng biết rất rõ, luận đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Vân Trì kia, thì càng đừng nói đến đám quái vật của năm đại tiên môn. Ở những năm mà lão quái vật kia hoạt động năng nổ, đều là những đại năng tiếng tăm lừng lẫy, chấp trường đi hướng của đại thời đại. Quý Phong Vân bây giờ bắt đầu đã ẩn cư, thành danh không còn hiện nhiều nữa. Mấy người bọn hắn đánh không lại một tiểu cô nương, nói khó tránh khỏi cái cảm giác mất mặt, cho nên cũng không có miêu tả kỹ càng lực lượng của Vân Chi, để cho người của hiện thế này tự đánh giá. Người thời đại này mặc dù không biết rõ thực lực chuẩn xác của Vân Chi, nhưng bọn hắn ghi nhớ đám quái vật từng răn dạy một câu, đừng có trêu chọc Vân Chi. Trong đó, làm tốt nhất thuộc về Hạ Đế. Lại nói Lục Dương sư đệ lúc này lừa gạt cao tầng ma giáo tiến vào, sau đó chúng ta một mẻ hút gọn, nên cho bao nhiêu điểm cống hiến mới phù hợp đây? Tuy nói trình tự mấu chốt nhất là do đại sư tỷ hoàn thành, nhưng mà công lao của ba người Lục Dương cũng không nhỏ đâu. Đại Bất Phàm có chút buồn bực. Được rồi, không cần nghĩ nữa, để đại sư tỷ quyết định. Đại Bất Phàm không còn để tâm chuyện này. Trong rừng cây Thiên Môn Phòng, Lục Dương lộ ra cái đầu, đi lòng vòng. Hiện tại quyền khống chế thân thể lại trở về Lục Dương bên này. Xúc địa, Lục Dương sư một tiếng chui ra. Các sư huynh sư tỷ không có ra tay độc ác, biết rõ Lục Dương biết độn thổ, cố ý thả Lục Dương một con ngựa. Nếu không chỉ cần dùng một chiêu chỉ địa thành cương là có thể để cho Lục Dương uống no một mình. Chúc mừng, ngươi thành công đã vượt qua được khảo nghiệm của bản tiên tử. Bất Hủ Tiên Tử bốp bốp bốp vỗ tay, nàng chững chạc đàng hoàng phân tích. Ngươi lần này thu hoạch không nhỏ nha, không chỉ đạt được kinh nghiệm chiến đấu, các loại pháp thuật tăng trưởng rất lớn, dù dùng mắt trần cũng có thể thấy. Cả tu vi cũng sắp đến trúc cơ hậu kỳ. Ta dám cam đoan, ở trong cái tuổi này của ngươi, ngươi là mạnh nhất. Lục Dương im lặng, ánh mắt giống như là U Linh đang nhìn nàng. Ngươi không được nhìn bản tiên tử như vậy chứ? Bất Hủ tiên tử ho khan hai tiếng nói. Bản tiên nói qua, chỉ cần ngươi có thể thông qua lần khảo nghiệm này, bản tiên sẽ cho ngươi một bộ phận truyền thừa. Ngươi vụng trộm vui đi, đặt ở thời kỳ thượng cổ, không trở thành đồ đệ của bản tiên, thì sao có thể học được cái tiên pháp của bản tiên chứ? Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ tiên tử. Ngươi ở thời kỳ thượng cổ có đồ đệ sao? Không. May mắn là không có, nếu không đã chậm trễ người ta bao nhiêu thời gian. Bất Hủ tiên tử không biết Lục Dương đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Bây giờ bản tiên sẽ truyền thụ cho ngươi pháp thuật có lai lịch rất lớn. Đây là một môn pháp thuật mà Tuế Nguyệt Tiên sáng tạo ra sau khi đành đạo. Phải cầu xin bản tiên thì bản tiên mới đồng ý đọc. Phải cầu xin bản tiên thì bản tiên mới đồng ý học, dính đến thời gian cùng với tương lai. Mặc dù thiên phú của bản tiên về pháp thuật thời gian không có bằng Tuế Nguyệt Tiên, chỉ học được đại khái, nhưng mà dạy dỗ ngươi vẫn đã đủ sai. Pháp thuật gì vậy? Là dự báo tương lai. Lục Dương hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình còn có cơ hội học tập một môn pháp thuật tiếng tăm lừng lẫy. Cái này đã không thể gọi là pháp thuật, xưng là tiên thuật cũng không đủ đấy. Lục tiên tử rốt cục là đã có tác dụng như là bàn tay vàng sao? Một hồi bị đánh này không tính là thua thiệt nha. Đối với Tuế Nguyệt Tiên, Lục Dương chỉ biết rõ danh xưng quán, cái khác hoàn toàn là không biết gì. Bất quá bao nhiêu thôi cũng là có thể suy đoán ra một vài điều. Chính như Bất Hủ tiên tử lấy Bất Hủ là tiền tố, đặc tính là Bất Hủ, có thể suy ra đặc tính của Tuế Nguyệt Tiên có dính đến hai chữ Tuế Nguyệt, cũng chính là có quan hệ với thời gian. Pháp thuật Tuế Nguyệt Tiên dạy cho Bất Hủ tiên tử, Bất Hủ tiên tử đã truyền thụ cho mình. Cái này tương đương với đạt được ân huệ của hai vị tiên nhân nha, đủ để chứng minh một môn pháp thuật này rất là cường đại. Mà pháp thuật loại thời gian này là một loại hiếm có nhất trong tất cả các loại pháp thuật, trình độ hiếm hoi áp đảo không gian, nhân quả các loại pháp thuật. Vì sao Tuế Nguyệt Tiên lại phải dạy ngươi pháp thuật này vậy? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, sẽ không phải là tiên tử ngươi đầu độc Tuế Nguyệt Tiên thần trí không rõ, sau đó lừa gạt đấy ra từ trong miệng của Tuế Nguyệt Tiên đó chứ? Lục Dương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Bất Hủ tiên tử hơi giận nói, lời ấy là sao? Lấy nhân cách mị lực của bản tiên tử, Tuế Nguyệt Tiên yêu cầu bản tiên học pháp thuật không phải là chuyện rất bình thường sao? Quả nhiên là bị ngươi đầu độc đến choáng váng thật rồi. Còn thực tế thì sao? Có một lần ta phàn nàn với Tuế Nguyệt Tiên, nói ta cực khổ làm nhiều đồ ăn phong phú dinh dưỡng như vậy, mời các ngươi tới, các ngươi cũng không có sang, lãng phí đồ ăn, có thể dạy ta một loại pháp thuật có thể dự đoán biết rõ các ngươi có thể tới hay là không được không? Như thế thì ta khi chuẩn bị đồ ăn mà trong lòng cũng nắm chắc được. Tuế Nguyệt Tiên biểu hiện ra cái dáng vẻ không phải là quá tình nguyện, ta đoán cũng có thể đoán được, hắn cảm thấy ta học xong loại thuật pháp này, hắn sẽ thất nghiệp. Có thể hiểu được. Ta nhìn thấy hắn khó xử, không có tiếp tục yêu cầu hắn dạy nữa. Thế sau đó thì sao? Ngươi cũng biết rõ là ta là tiên nữ ôn nhu quan tâm hào phóng. Bất Hủ tiên tử nói qua mấy từ không có một chút liên quan gì tới nàng. Lúc ấy ta biểu thị quan tâm đầy đủ. Các người trông coi nhiều tinh cầu như vậy, bận không qua nổi, không có dành đến chỗ của ta ăn cơm, ta có thể lý giải. Đã như vậy, ta cố gắng tới cửa phục vụ, làm tốt cơm sẽ đi đến đưa tận cơm, đưa cơm tận bàn cho từng người các ngươi. Như thế thì cơm của ta sẽ không lãng phí, mà các ngươi cũng có thể là tiết kiệm thời gian. Tuế Nguyệt Tiên đại khái là cảm thấy thời gian của bản tiên cũng rất là quý giá, không thể nào dùng những việc nhỏ không đáng kể. Lúc này biểu thị muốn truyền thụ cho ta dự báo tương lai, để ta có thể dự đoán ai sẽ tới và ai sẽ không tới. Ta nói pháp thuật này nghe qua tên thì tôi đã cảm thấy rất là khó học rồi. Ta không có muốn học, vẫn tới cửa đưa cơm cho thuận tiện hơn. Tuế Nguyệt Tiên nhất rất nhiệt tình, biểu thị pháp thuật này rất đơn giản, học cái là biết ngay. Ta thấy Tuế Nguyệt Tiên nhiệt tình, nên cũng cố học thôi. Vậy ngươi học xong sao? Bất Hủ tiên tử gật đầu, biểu lộ tràn đầy ý kiêu ngạo. Ngươi cho là ta là ai chứ? Ta đường đường là Bất Hủ tiên tử mà, nào có đạo lý học không được chứ? Ta có thể dự đoán chuyện 3 ngày về sau, không có sai lầm. Lục Dương nổi lòng tôn kính. Chuyện 3 ngày về sau đều có thể sớm biết được, không hổ là một trong thượng cổ ngũ tiên. Ta biểu diễn cho ngươi xem một lần nha. Bất Hủ Tiên Tử nói, linh hồn bay ra bên ngoài cơ thể, không biết gió từ chỗ nào thổi tới, gợi lên làn váy xanh nhạt của nàng như đang đi ở trong tranh. Bất Hủ Tiên Tử nâng tay phải lên, ở trong miệng là tụng niệm thượng cổ chi ngôn không lưu loát khó hiểu. Nương theo lấy thượng cổ chi ngôn được đọc lên, vô số phù văn màu vàng kim xuất hiện, trôi ra xung quanh, ẩn nấp trong hư không. Khi đọc thượng cổ chi ngôn đến chỗ cao trào, phù văn màu vàng kim trở về, hội tụ đến trong mắt của Bất Hủ Tiên Tử. Đôi mắt của Bất Hủ Tiên Tử vàng óng ánh, sáng tỏ có thần. Ta thấy được... Ngươi thấy cái gì? Ta nhìn thấy ban đêm hôm nay đến ban ngày ngày mai, chỗ của chúng ta xuất hiện mưa, đến mưa rất to, nhiệt độ trung bình khoảng 15 đến 19 độ, gió đông nam giật cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 cây số. Lục Dương nghẹt mặt. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói, ta có thể nhìn thấy ngày kia có nhiều mây, 17 đến 24 độ. Mắt thấy Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục dự báo thời tiết cho ngày kia, Lục Dương vội vàng đánh gãy. Không phải, Tiên Tử ngươi chờ một chút đi, đây là dự báo tương lai mà ngươi học được sao? Tuyết Nguyệt Tiên thấy người học thành kiểu này lại dám thả ngươi xuất sư, không sợ đập chiêu bài quán sao? Bất Hủ Tiên Tử ngữ trọng tâm trường nói với Lục Dương. Ánh mắt ngươi quá là nhỏ hẹp, chả đã dự đoán ngươi làm cái gì, ta làm cái gì mới là dự báo tương lai sao? Ta cũng đã từng có nghi hoặc giống như ngươi. Tuyết Nguyệt Tiên lại là ngữ trọng tâm trường nói với ta, dự báo thời tiết làm sao không phải là một bộ phận của dự báo tương lai chứ? Chàng Bằng nói, dự báo thời tiết còn có độ khó cao hơn so với dự đoán của ngươi sẽ làm chuyện gì sao? Thời tiết đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho trời và đất biến hóa, thiên địa nhân, người ở phía sau, thiên địa phía trước. Dự đoán thiên địa biến hóa khẳng định khó khăn hơn so với dự đoán hành vi của người rất nhiều. Ta đã dự đoán thời tiết, vừa hay có thể nói rõ ta luyện pháp thuật này tới đại thành rồi đấy. Người bình thường coi như là muốn đạt thành tựu giống như ta không làm được đâu. Bất Hủ Tiên Tử nói lại lời Tuyết Nguyệt Tiên tự nhủ cho Lục Dương một lần, ở trong lòng vui thích, răn dạy học sinh. Không phải, cảm giác đàm lão sư thực là rất tốt nha. Lục Dương hoài nghi Bất Hủ Tiên Tử bị Tuyết Nguyệt Tiên lừa, nhưng hắn đánh không lại Tuyết Nguyệt Tiên, cho nên không dám chất vấn. Vậy ngươi có thể dự đoán cái khác không? Chỉ có thể dự đoán thời tiết thôi. Lục Dương chắc chắn Bất Hủ Tiên Tử đã bị Tuyết Nguyệt Tiên lừa rồi, nhưng hắn đánh không lại Tuyết Nguyệt Tiên. Thời đại thượng cổ thật là tàn nhẫn nha. Đến tiền nhân mà nhân tính cơ bản nhất cũng không có, ngay cả đồ đần cũng bị đi lừa gạt, quá là ghê tởm. Dự báo thời tiết của ngươi có đáng tin? Vấn Đạo Tông bốn mùa như mùa xuân, rất ít khi có mưa. Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử, hoài nghi xác suất thành công của pháp thuật. Bản tiên dự báo thời tiết chưa bao giờ sai, cho nên ngươi muốn dạy ta dự báo thời tiết à? Khóe mắt Lục Dương run rẩy, thu hồi ý nghĩ ban đầu. Kim thủ chỉ này quả nhiên không có tác dụng gì cả. Bản tiên học được là cảnh giới tối cao của dự báo tương lai, dự báo thời tiết. Tuy nhiên là pháp thuật của ngươi rất tốt, thiên phú rất được, nhưng mà so với bản tiên thì còn kém hơn một tí. Mà ngươi mới chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, sao có thể học thành cái trình độ hiện tại của bản tiên chứ? Độc Dương không quá hiểu rõ Bất Hủ Tiên Tử kiêu ngạo cái gì nữa. Cho nên ngươi thực ra dạy ta là dự báo tương lai bình thường, chỉ là dự báo thời tiết chính ngươi đã học thành sao? Đúng. Lục Dương cảm thấy điều này đại khái là gọi không phải là một người, người một nhà, không thể tiến vào cửa nhà. Bất Hủ Tiên Tử là một phần của linh hồn mình, có một ít chỗ tương tự với mình cũng rất là bình thường. Có học hay không? Học. Đã muốn học vậy sẽ bắt đầu từ thượng cổ chi ngôn cơ sở nhất học lên. Thượng cổ chi ngôn và ngôn ngữ hiện tại có... Bất Hủ Tiên Tử dừng một chút, nói một lần thượng cổ chi ngôn mới vừa nói qua. Những lời này có ý gì vậy? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Bất Hủ Tiên Tử phiên dịch nói, ta mới vừa nói là thiên linh linh, địa linh linh, Tuế Nguyệt Tiên cháu trai người nhanh hiển linh. Lục Dương theo bản năng lui về phía sau hai bước, sợ Tuế Nguyệt Tiên giáng lâm, một đầu ngón tay bóp chết hắn. Lục Dương cảm thấy đi theo Bất Hủ Tiên Tử học tập pháp thuật sẽ không thể đảm bảo sinh tồn cơ bản nhất, vẫn là đại sư tỷ đáng tin cậy hơn. Người đọc theo ta một lần. Khoan đã, vì đề phòng vạn nhất, ta trước hỏi ngươi một câu, mấy chữ cháu trai ngươi là nhất định phải niệm sao? Cái này thì không cần, đây là trợ từ, niệm hay không niệm đều được. Đục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử học không được dự báo tương lai, có quan hệ rất lớn đến Tuế Nguyệt Tiên, không có chăm chú dạy dỗ. Lục Dương đi theo Bất Hủ Tiên Tử học tập thượng cổ chi ngôn, bắt đầu đọc ra từng chữ, những từ khó hiểu, không lưu loát. Đọc theo mấy lần, Lục Dương đã có thể nói ra câu nói này rất trôi chảy. Nói ra, muốn phục sinh tiên tử ngươi, bất kể là dùng thượng cổ chi ngôn đọc tiên danh của ngươi, hay là dùng tiếng nói hiện tại đọc ra đều có thể phục sinh sao? Lục Dương nhớ tới lúc hắn phục sinh Bất Hủ Tiên Tử, nói là ngôn ngữ hiện tại. Đều được chứ. Đạo quả của bản tiên là bất hủ. Bất hủ tức vạn cổ trường tồn. Há có thể câu nệ trong việc ngôn ngữ khác biệt. Bất quá đám người ứng thiên tiên lại không biết rõ chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử cười có chút tặc, nguyện ý chia sẻ bí mật nhỏ này cho Lục Dương. Người cũng đừng có nói cho người khác biết chuyện này nha. Ta xem ở phân lượng ngươi phục sinh ta, lại để cho ta ở trong thân thể ngươi thời gian dài như thế mới nói cho ngươi đấy. Bất Hủ Tiên Tử dặn dò. Đây là khẳng định chứ? Lục Dương vỗ ngực cam đoan. Lục Dương bắt đầu chăm chú học tập dự báo tương lai. Hắn ngồi xếp bằng, tinh tế tham ngộ môn đại pháp thuật này. Đại thần thông thành danh hiển hách trong truyền thuyết của thượng cổ. Lục Dương rất ít để Bất Hủ Tiên Tử chỉ đạo, sợ nàng dạy mình đi lệch hướng. Bất quá thực sự đã gặp được chỗ không thông, vẫn là phải hỏi. Bất Hủ Tiên Tử ở bên cạnh nhìn Lục Dương dần dần tiếp xúc đến hạch tâm của dự báo tương lai, âm thầm kinh hãi. Cái này nói rõ Lục Dương cách đích đến là sắp học được không xa. Nàng ngoài miệng nói là thiên phú pháp thuật của Lục Dương không bằng mình, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận thiên phú của Lục Dương trên mình. Khi nàng còn trúc cơ kỳ có thể học được pháp thuật liên quan đến thời gian sao? Một trúc cơ trung kỳ, học xong chỉ xích thiên nhai, pháp thuật loại không gian này sắp học được pháp thuật loại thời gian như dự báo tương lai, dùng yêu nghiệt hình dung Lục Dương đều là không đủ. Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh đã không còn để tâm chuyện này nữa. Dù sao mình am hiểu nhất không phải là pháp thuật, như thế sao còn muốn dùng nhược điểm của mình so với sở trường của Lục Dương chứ? Lục Dương trang nghiêm niệm tụng thượng cổ chi ngôn, ngón giữa cùng với ngón trỏ khép lại quát. Dự báo tương lai. Thành công sao? Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc. Học nhanh thật đấy. Phù văn màu vàng kim xuất hiện bên người Lục Dương, tiêu tán trong hư không. Qua ước chừng khoảng 3 phút, phù văn màu vàng kim rời khỏi hư không, trở về thân thể của Lục Dương. Đôi mắt Lục Dương tỏa sáng, giống như là vàng ròng vậy. Hắn thành công nhìn thấy tương lai. Ta thấy được 2 phút trước của mình sao? Lục Dương nhìn thấy 2 phút trước của mình. Hắn cứng ngắc giơ cánh tay lên, chờ đợi phù văn màu vàng kim phản hồi, bộ dáng có chút ngây ngốc. Khóe mắt của hắn có chút run rẩy. Từ trên lý luận mà nói, hắn học xong dự báo tương lai, thành công dự đoán được chuyện 1 phút sau khi thi triển pháp thuật chứ. Nhưng mà nhìn từ hiện thực, hắn cần chờ đợi 3 phút để có thể biết rõ được kết quả. Cái này thì có tác dụng quái gì chứ? Lục Dương chửi lớn. Lục Dương cảm thấy đại khái mình còn không có thuần thục nắm giữ. Luyện thêm một chút đi. Lục Dương lại nghĩ lại hành vi vừa rồi. Tra thêm địa vương có khả năng xảy ra vấn đề. Bổ sung lỗ thủng, tiếp tục thi triển. Hắn thi triển thuật pháp xong, chờ đợi 3 phút, nhìn thấy chuyện của 1 phút rưỡi về sau, sau khi thi triển pháp thuật. Xem ra có tiến bộ nhé. Lục Dương tự an ủi mình, giữ vững tinh thần. Cố lên. Bất Hủ Tiên Tử một bên cổ vũ. Lại tới. Sau khi Ngũ Hành Tông rời đi, các sư huynh sư tỷ thay nhau đến đấu cùng với Lục Dương. Một mực đánh cho Lục Dương đánh tới sáng sớm, lúc này mới vùi vào trong rừng cây Thiên Môn Phong. Lục Dương thông qua khảo nghiệm của tiên tử, từ sáng sớm bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Thời gian chuyển rồi, từ sáng sớm mãi cho đến trạng vạng tối, mặt trời biến thành ánh trăng. Ánh trăng như thủy triều chiếu xuống Vấn Đạo Tông, bịt kín một tấm khăn che mặt thần bí. Trời không phụ người. Trải qua lặp đi lặp lại tu luyện, không ngừng tìm kiếm vấn đề, nghiên cứu vấn đề, giải quyết vấn đề, dự báo tương lai đã càng ngày càng dài, vô hạn tới gần 3 phút. Bỗng nhiên Lục Dương cảm thấy trong đầu mình oanh một tiếng, giống như đã thông được cái gì đó, nhất cử bước qua 3 phút dự đoán tương lai. Đôi mắt Lục Dương vàng óng ánh. Ở trong ban đêm giống như là hai ngọn nến, phi thường dễ thấy. Người trông thấy cái gì rồi? Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn hỏi. Thần sắc Lục Dương cổ quái. Ta chỉ thấy một đoạn ngắn, đại sư tỷ rời đi tù từ tù phong, chạy đến trước mặt của đại sư tỷ. Ta nói ta nhất định phải đi theo sư phụ học tập, học thành dáng vẻ không đứng đắn kia của ngươi. Cả ngày trừ ăn ra thì chính là chơi, không tu luyện cũng không làm chính sự. Đại sư tỷ lộ ra nụ cười mỉm, ôm ta, vỗ phía sau lưng ta, nói nàng về sau nuôi ta. Thật hay giả vậy? Bất Hủ Tiên Tử giật mình. Đây là tương lai kỳ quái gì vậy? Cảm giác giống như là thực vậy. Lục Dương cũng không nghĩ ra. Tại thế nào cảm giác không thích hợp? Con mắt Bất Hủ Tiên Tử đi lòng vòng, giật dây nói. Tuế Nguyệt Tiên nói qua, tương lai là không cách nào bị thay đổi. Người đã thấy được, nói rõ cái này khẳng định là chuyện tương lai sắp xảy ra. Phương pháp duy nhất là chứng thực giả, chính là đi thí nghiệm. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói có lý, khởi hành chạy tới tù phòng. Lúc này Vân Chi mới đi ra từ tù trong tù phòng. Ở trên nắm tay có dính máu, mặc dù vẫn như cũ là bộ dáng không thay đổi. Những người quen thuộc nàng đều biết rõ, tâm tình nàng bây giờ rất là không tệ. Vân Chi thành công đạt được lượng lớn tin tức về Bất Hủ Giáo từ trong miệng hai vị phó giáo chủ, ở trong đó bao gồm cả vị trí tổng bộ của Bất Hủ Giáo. Vân Chi nhìn thấy Lục Dương hào hứng chạy tới. Tiểu sư đệ, có chuyện gì không? Lục Dương lộ ra nụ cười gián lạ nói. Ta nhất định phải học tập sư phụ, học thành dáng vẻ không đúng đắn của người. Cả ngày trừ ăn ra thì chính là chơi, không tu luyện thì cũng không làm chính sự. Ầm một tiếng, bầu trời lúc đầu sáng, chẳng biết tại sao mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, mưa lớn to như là hạt đậu rơi xuống. Trời mưa, ta nói buổi tối hôm nay sẽ có mưa mà. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý, dự báo thời tiết của mình rất là chuẩn nha. Lục Dương chú ý tới, sau khi mình nói xong lúc lời nói này, đại sư tỷ từ vẻ mặt không biểu lộ chuyển hóa thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù là cười, nhưng phối hợp với sấm sét vang rội trên bầu trời cùng với trực giác của Lục Dương, cái nụ cười này cho Lục Dương một áp lực rất lớn, là nguy cơ sinh tử. Lục Dương nuốt một ngụm nước bọt, ý thức được là tranh thủ thời gian trở về không gian tinh thần, vụng trộm hỏi. Ê, tiên tử, tu vi cao đến cảnh giới nhất định, khi cảm xúc phát sinh biến hóa có thể ảnh hưởng đến thời tiết không vậy? Có chứ. Lục Dương cuối cùng biết rõ vấn đạo tông lâu dài không mưa. Vì cái gì hôm nay sẽ có mưa rồi? Là mình chọc giận đại sư tỷ. Dự báo thời tiết của tiên tử người chuẩn thật đấy. Lục Dương nói. Ở trong hiện thực, Vân Trì nhẹ nhàng vỗ bả vai Lục Dương, dùng ngữ khí nhu hòa nói. Tiểu sư đệ, là gần đây tu luyện quá cần trương, để ngươi bắt đầu nói mê sảng sao? Lục Dương run rẩy, theo bản năng lắc đầu, ngay sau đó ý thức được phản ứng không đúng. Lại tranh thủ thời gian gật gật đầu, giống như là gà mổ thóc vậy, một câu cũng không nên lời. Hắn rốt cuộc biết mình đã luyện thành pháp thuật gì rồi, là dự báo tương lai, dự đoán biết rõ chuyện gì không thể nào xảy ra. Lục Dương đàng hoàng trần thuật tiền căn hậu quả mọi chuyện, cũng cử Bất Hủ Tiên Tử đi ra làm chứng, mới khiến cho Vân Chí tin tưởng Lục Dương mới vừa rồi là đang làm thí nghiệm thôi. Lôi đình tán đi, mưa lớn nhanh chóng im bặt mà dừng. Ánh trăng chiếu xuyên qua mây đen, Vấn Đạo Tông lại lần nữa trở lại trời nắng. Các đệ tử Vấn Đạo Tông không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mưa vừa rồi còn chưa có rơi xuống bao nhiêu, sao lại không còn chứ? Vấn Đạo Tông trời mưa, bình thường đều là trưởng lão thi pháp, xen lẫn linh lực vào bên trong nước mưa, cùng nhau hạ xuống, đổ Vấn Đạo Tông, gia tăng nồng độ linh khí của Vấn Đạo Tông. Ta nói vì cái gì ban đêm hôm nay đến ban ngày mai, trời đậy nhiều mây, ngươi nhìn chuẩn chưa? Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang năng lực dự đoán thời tiết của bản thân. Lục Dương biểu thị không muốn nói chuyện. Lục Dương chú ý thấy mấy thân ảnh quen thuộc đi theo phía sau đại sư tỷ, rõ ràng Lưu phó giáo chủ và 6 vị cao tầng còn lại của Bất Hủ Giáo. 7 người lộ ra biểu lộ thất hồn lạc phách, ánh mắt nhìn về phía đại sư tỷ đang ẩn ẩn mang theo cái sự hoảng sợ. Sao? Bọn hắn đều là trạng thái hồn phách. Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Đại sư tỷ, đây là muốn... Lục Dương rất nghi hoặc. Vân Chi nhàn nhạt giải thích. Ta thấy mấy người bọn hắn rất giỏi trong công việc nướng thịt, rất được các sư đệ sư muội hoan nghênh. So với nhốt ở tù phong, không bằng để cho bọn hắn trở lại quán đồ nướng, phát huy sở trường của mình đi. Ta luyện hóa 7 người bọn hắn thành ma cọp vồ. Tự nhiên khi mấy người Lưu phó giáo chủ kiếm được tiền, phải nộp lên tất cả cho đại sư tỷ. Ở bên trong tù phong trấn áp không ít linh hồn hợp thể kỳ cổ đại, tạm thời không thiếu nguyên liệu, vật liệu luyện chế pháp bảo. Lục Dương trợn mắt há hốc mồm, làm sao cảm giác giống như đã từng quen thuộc thói quen này vậy? Mà lại cọp vồ đến hợp thể kỳ. Đây đã là cực hạn mà cọp vồ có thể khả năng đạt tới. Luyện hóa thành ma cọp vồ, ngược lại còn không sợ 7 người phản bội, quấy rối Vấn Đạo Tông. Nếu còn có ác ý muốn hại người, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đại sư tỷ mang theo bọn người lưu phó giáo chủ trở về quán đồ nướng một lần nữa, để bọn hắn yên ổn ở chỗ này kinh doanh. Bảy người lưu phó giáo chủ tranh thủ thời gian gật đầu, nói mình nhất định sẽ phát dương quang đại đồ nướng, tuyệt không có ăn bất bữa ăn xén gì nguyên liệu, ác ý làm thịt khách, cam đoan dùng thái độ chuyên nghiệp nhất, chi kỳ nhất để phục vụ mỗi một vị khách nhân. Đại sư tỷ lúc này mới hài lòng rời đi, để Đục Dương theo mình trở lại Thiên Môn Phong. Quán đồ nướng một lần nữa thuận lợi khai trương, rất nhiều thương gia gặp có tiệm mới xây dựng mà nhao nhao tiến đến chúc mừng. Ngay từ đầu bọn người lưu phó giáo chủ còn có 10 phần coi nhẹ, coi như bọn hắn hiện tại là trạng thái hồn phách biến thành ma cọp vồ, đó cũng là đại năng hợp thể kỳ, đặt ở bên ngoài là đại nhân vật quát tháo phong vân, không nguyện ý trò chuyện cùng những thương gia này, cảm thấy hạ thấp giá trị của bản thân. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ này. Bọn hắn dùng thần thức quét qua, mồ hôi lại ứa ra. Chỉ là tùy ý đảo qua như thế liền phát hiện ra mấy vị tu sĩ nhìn không thấu. Tỷ như bà chủ xinh đẹp của Bách Hương Lâu, tỷ như chủ quán trà, vân vân. Điều này nói rõ tu vi đối phương cũng là hợp thể kỳ. Đại năng tu tiên giấu ở nhân gian thì cũng thôi đi, ở trong vấn đạo tông còn làm trò này sao? Lưu phó giáo chủ còn phát hiện không ít tu sĩ luyện hư kỳ. Tu sĩ luyện hư kỳ có tu vi ba động cực lớn, thời điểm cao nhất thậm chí có khả năng là phát huy ra chiến lược hợp thể kỳ. Tu sĩ luyện hư kỳ không xuất thủ, ai cũng không cách nào xác định giai đoạn chiến lược hiện tại của bọn hắn đến cùng là cao hay là thấp, rất có tác dụng uy hiếp. Nội tình của vấn đạo tông không khỏi quá dọa người đi. Bọn hắn đã bí mật trao đổi. Nếu là tính toán như vậy, vấn đạo tông nên có bao nhiêu vị hợp thể kỳ chứ? Chỉ sợ không chỉ có mỗi vấn đạo tông là bộ dạng này. Năm đại tiên môn khó phân cao thấp, chỉ sợ tứ đại tiên môn chỉ mạnh hơn, chứ không yếu hơn so với vấn đạo tông. Cho dù dùng thần thức giao lưu, cao phó giáo chủ cũng thấp giọng, tự hồ như là bị sợ người ta phát hiện vậy. Chỉ sợ đây là một góc của vấn đạo tông thôi. Hắn rốt cuộc ý thức được là chênh lệch giữa tứ đại ma giáo và năm đại tiên môn lớn như thế nào. Đây quả thực không phải là cùng một đẳng cấp, khó trách bọn hắn khi gặp người của năm đại tiên môn, nếu có thể tránh thì liền tránh, có thể chạy thì liền chạy. Nếu không tránh, không chạy, sẽ có tình cảnh của bọn hắn như bây giờ, không là ma cọp vồ thì sẽ bị luyện chế thành pháp bảo định cấp. Mấy người lưu phó giáo chủ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như là từng quen biết vậy. Làm sao thủ đoạn này lại giống như chúng ta từng làm đến vậy chứ? Trở lại Thiên Môn Phong, thân thể Vân Chi lưu lại trong động phủ, thần hồn xuất khiếu. Đại sư tỷ ngươi, Đục Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy thần hồn đại sư tỷ bay thẳng đến tinh thần không gian của mình, dọa cho Bất Hủ Tiên Tử cùng Đục Dương giật mình kêu lớn. Ngươi làm ta sợ muốn chết đấy. Bất Hủ Tiên Tử đang lười biếng ngồi trên ghế xốp, vành chân ngọc bày ra cái vẻ mê mẩn, phi thường hưởng thụ. Đại sư tỷ đột nhiên xuất hiện, dọa nàng là dựng thẳng người lên. Đại sư tỷ không để ý Bất Hủ Tiên Tử phản ứng, nói với Lục Dương: ta đã biết vị trí tổng bộ của Bất Hủ giáo, nhưng mà ta tùy tiện đi qua, có thể sẽ đánh cỏ động rắn giống như lần trước. Người đi nhà trống. Lần này ta trước giấu ở trong không gian tinh thần của ngươi. Ngươi dựa theo ta nói mà làm, có thể tiến vào tổng bộ Bất Hủ giáo, bảo đảm làm được một mẻ hốt gọn, không có cá lọt lưới. Lục Dương cảm thấy mình đã có thể đấu địa chủ ở bên trong không gian tinh thần rồi. Hắn hiểu rõ lý do đại sư tỷ sầu lo. Đây đúng là một biện pháp rất tốt nha. Muốn làm thế nào? Đi trước tìm Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt. Tổng bộ Bất Hủ giáo, mật thất của giáo chủ. Hai hàng giá sách dựng đứng ở hai bên, phía trên có đặt đan dược chân quý, bí pháp, công pháp các loại. Đại đa số bình đan trống trơn, đan dược bị bất hủ giáo chủ nuốt dùng để chữa thương. Điểm cuối cùng của giá sách là một bức tượng của Bất Hủ tiên nhân, phân biệt không gian nam hay nữ. Một lúc sau, giáo chủ Bất Hủ giáo chậm rãi mở hai mắt ra, rời khỏi trạng thái bế quan. Hắn hoạt động tay chân một cái, cảm ứng được trong cơ thể vẫn còn có linh lực tối nghĩa đang vận chuyển, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc khảo nghiệm vào giáo, vấn đạo tông Vân Chi đột nhiên xuất hiện, để hắn ta ăn thiệt thòi, đến bây giờ là đều khó mà khôi phục. Nhìn tình huống này, chắc cần phải tĩnh tu trăm năm nhỉ. Giáo chủ Bất Hủ giáo có chút lo lắng về tương lai. Nếu trăm năm sau mới có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng, nên để ai dẫn đầu Bất Hủ giáo trong khoảng thời gian này đi. Bất Hủ giáo có 3 phó giáo chủ. Ở trong đó Lưu, Cao, hai vị phó giáo chủ nhìn chằm chằm vị trí của mình. Chỉ có Kim phó giáo chủ, người tổ chức khảo nghiệm nhập giáo tạm thời không có biểu hiện tham niệm về vị trí này. Giáo chủ rời ánh mắt qua bức tượng của Bất Hủ tiên nhân, lộ ra ánh mắt chờ đợi. Hắn trước đây ẩn ẩn cảm giác được Bất Hủ tiên nhân đang khôi phục. Hắn đốt 3 cây nhang, cắm ở trên lưu hương, hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay hành lễ, lạy 3 lạy trên một pho tượng tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân, bố yếu kiềm vĩ đại, xin ngài cứu vớt tín đồ thành kính của ngài, cứu vớt thế giới này. Ai kêu gọi bản tiên? Giọng nói hiền lành mà già nua đang quanh quẩn trong mật thất. Giáo chủ ngẩng đầu, ở bên trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng kinh hỉ, thân thể run lên nhẹ nhẹ, ngón tay đều đang run rẩy kích động không cách nào có thể khống chế được thân thể của mình. Chỉ thấy con mắt của pho tượng trước mắt toát ra hào quang màu đỏ quỷ dị. Khói thuốc lượn lờ bao phủ pho tượng, hình thành một chùm sương mù. Sương mù biến hình, dần dần biến thành một lão già, mặt mũi đầy hiền lành. Giáo chủ không nghĩ tới, Bất Hủ tiên nhân thực xuất hiện. Lúc trước hắn xác thực cảm ứng được Bất Hủ tiên nhân đang khôi phục, nhưng mà không nghĩ tới tiên nhân nhanh như vậy đã có thể hiện thế, để hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Giáo chủ kích động giới thiệu về mình. Chúc mừng tiên nhân thức tỉnh từ bên trong dòng sông lịch sử. Ta gọi là Tạ Bính Chí, là giáo chủ Bất Hủ giáo. Thời đại hiện tại cách thời đại của ngài là 30 vạn năm. À, có lẽ ngài không biết được Bất Hủ giáo. Bất Hủ giáo chúng ta là một trong tứ đại ma giáo. Bốn giáo đều chỉ có một mục đích là thức tỉnh ngài từ trong ngủ mê. Bất Hủ tiên nhân lặng lặng nghe giáo chủ thao thao bất tuyệt giới thiệu. Thấy giáo chủ không có nói tiếp, mới hà hà cười hai tiếng chậm rãi nói. Hai tử, không nên kích động. Lời ngươi vừa nói ta đều đã biết. Giáo chủ tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa rồi đã quá giới hạn thất thố. Tiên nhân quả thực là không gì không biết. Bất Hủ tiên nhân lắc đầu. Không có khoa trương như vậy. Ai dám xưng không gì không. Như bọn người Ứng Thiên, Kỳ Lân cũng không thể nói toàn chi. Chứ đừng nói chi là bản tiên đã qua đời 30 vạn năm. Thương hải tang điền, đấu truyền tinh di, thế sự biến hóa. Trước đây ai có thể ngờ tới chuyện hôm nay chứ. Trong tay Bất Hủ tiên nhân trống rỗng xuất hiện một giọt nước vàng kim. Tiện tay bắn ra, rơi vào trong tay của giáo chủ. Giáo chủ có thể cảm nhận được sinh mệnh lực kinh khủng ẩn chứa trong đó. Người bị cường địch gây thương tích, không có trăm năm thời gian khó mà khỏi hẳn. Một giọt Bất Hủ dịch này có thể trợ giúp cho tốc độ khôi phục thương thế của người nhanh hơn. Cái này, đây chính là Bất Hủ đạo quả trong truyền thuyết sao? Hai tay giáo chủ run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ được lực lượng to lớn của tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân hiền hòa cười nói. Tiên nhân đạo quả không dễ dàng xuất thế. Đây bất quá là một giọt nước xương ở trên Bất Hủ đạo quả. Giáo chủ lúc này ăn vào. Chất lỏng màu vàng óng vừa tiến vào trong miệng, liền hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị, tràn ngập tứ chi bách hải quán, thân thể đã không còn đáng kể. Giáo chủ có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ khôi phục thương thế của mình đang rất nhanh. Hắn nghe nói tiên nhân đạo quả là căn bản của mỗi một vị tiên nhân, chưa từng tùy tiện để người nhìn thấy. Bất Hủ tiên nhân đã không hổ là tiên nhân cứu vớt qua nhân tộc, đại công vô tư, để cho mình may mắn thấy được một tia uy năng của tiên đạo, tiên nhân đạo quả. Bản tiên biết được ngươi đánh thức bản tiên là vì chuyện gì. Thiên kiêu tranh đấu, thành tiên là chủ đề tuyên cổ bất biến. Bất Hủ tiên nhân chắp hai tay ra sau, con mắt hơi khép, có chút đục ngầu, dường như đã đang nhớ lại chuyện cũ cổ lão. Cuối cùng là hóa thành một tiếng thở dài, lắc đầu, cũng không bình luận quá nhiều về chuyện cũ. Hắn lẩm bẩm. Nhân tộc lại một lần cần bản tiên cứu vớt. Sao? Giáo chủ vội vàng nói. Tiên nhân, thượng cổ đại thế lại lần nữa tiến đến. Các nơi đều có tu sĩ khôi phục. Nếu lúc đó đều xuất hiện chiến tranh, chỉ có ngài xuất thủ mới có thể cứu vớt được nhân tộc. Thôi được rồi, con đã cứu vớt nhân tộc chính là sứ mệnh của bản tiên. Vậy thì lại cứu vớt một lần có làm sao chứ? Giáo chủ vừa nói liền bị Bất Hủ tiên nhân đưa tay đánh gãy. Chỉ bất quá bản tiên bây giờ chỉ còn lại hồn thể, đạo quả còn không hoàn thiện, chỉ có thể tạm ở trong pho tượng, không cách nào che chở ngươi như thời kỳ cuối thượng cổ. Muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, còn cần một thân thể để ký thác. Ta có thể chứ? Giáo chủ xung phong nhận việc. Bất Hủ Tiên Nhân lắc đầu. Thân thể ngươi đã định hình, lúc tu hành lại có rất nhiều đường sai, thói quen khó sửa, cơ hội ngưng tụ đạo quả là rất xa vời. Ta nghe nói Vân Chi của Vấn Đạo Tông có danh xưng người mạnh nhất năm đại tiên môn. Thân thể của nàng có thể chứ? Giáo chủ lần nữa đề nghị. Bất Hủ Tiên Nhân lắc đầu. Người mạnh nhất năm đại tiên môn sao? Theo bản tiên biết, năm đại tiên môn bất quá là năm tông môn có chút nội tình của trung ương đại lục mà thôi. Không có nói đông tây nam bắc, bốn chỗ. Chỉ sợ lực lượng thực lực tổng của năm đại tiên môn còn không bằng đại hạ vương triều đang thống trị trung ương đại lục. Dưới tình huống thế này, người mạnh nhất năm đại tiên môn đã có thể mạnh được bao nhiêu? Có thể để cho bản tiên lại lần nữa thành tiên sao? Giáo chủ vội vàng cúi đầu nhận sai. Khoảng cách đến đại tranh thế giới, khoảng cách đến đại thế tranh đấu chân chính bộc phát còn có chút thời gian, đầy đủ để bản tiên một lần nữa tu luyện tới đỉnh phong. Bản tiên cần một bộ thân thể vừa bắt đầu tu luyện, lấy thân thể quán làm ký thác, bản tiên có thể trở thành cảnh giới tiên nhân. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể ngăn chặn bọn người Ứng Thiên, Kỳ Lân trở thành người đứng đầu trong thượng cổ ngũ tiên. Tới lúc đó, nếu bản tiên xuất thủ che chở nhân tộc, nguy hiểm vẫn lạc sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Tiên nhân minh giám, người triệu tập tất cả tín đồ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, bản tiên tự mình chọn lựa nhằm xem ai có tư cách bị bản tiên đoạt xá. Rõ. Tiên nhân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Hai tử, ngươi hỏi sao? Đến tuột cùng là ai trước đây luyện hóa sao trời đầy trời thành đại lục? Ở trong truyền thuyết, Bất Hủ Tiên Nhân tận mắt nhìn thấy sự kiện lớn kết thúc thời đại thượng cổ này. Bất Hủ Tiên Nhân nhắm mắt lắc đầu. Tu vi của ngươi quá thấp, đây không phải là chuyện ngươi nên biết. Giáo chủ có chút uể oải, nhưng mà cũng thừa nhận mình kém thực sự, kém quá xa so với tiên nhân. Trước khi đi, giáo chủ cũng do dự một cái rồi tiếp tục hỏi. Tên của ngài tự hồ không phải tên bình thường. Giáo chủ thực ra là muốn nói, ta thực sự không nghĩ ra nên biên cái tên gì, mới lung tung biên ra một cái tên Bố Yếu Kiểm. Vì sao tiên nhân lại có cái tên kỳ quái như thế chứ? Bất Hủ Tiên Nhân đen kịt mặt, không nói gì. Giáo chủ ý thức mình đã hỏi không đúng, nhanh chóng mà cáo lui rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ở kênh bên kia nhé.